Chương 605, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Nói, nếu như lần sau còn dám nói ngươi nói xấu, liền đem kia video cho phát đến trang web đi lên vẫn là vĩnh viễn tiêu đề cao y chù nở dê loa y này nàng rốt cuộc có nhiều phát rồ, mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy A Thẩm Trường Lâm tức đến phun máu. Này một đám người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa dùng hắn thời điểm, đại sư Thẩm ca gọi. Không cần đến hắn thời điểm, trực tiếp gọi hòa thượng. Khó chịu thời điểm, thế nhưng đạp mã, còn gọi hắn con lư ai cho cờ có nhân tính hay không có hay không đối đầu Thẩm Trường Lâm lên án. Thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Trêu tức từ từ. Xem ra, giật thập nhất bọn họ vẫn là đánh quá nhẹ, phất hề cu nở dê ngược ngươi không đủ thảm, tiểu tỷ tỷ càng là quá khách khí, đều không có đánh ngươi mấy năm đấm nàng sờ sờ, đối với hắn trợn mắt nhìn Thẩm Trường Lâm đầu. Ngữ trọng tâm thường nói ngươi này miệng thiếu, như thế nào nhớ ăn không nhớ đánh đâu cho nên, đáng đời chịu đi ngươi. Đều là một ít cười trên nỗi đau của người khác Thẩm Trường Lâm khí đến cơ tim lạnh. Một cái lăn lông lốc co lại thành đại đoàn tử, dùng cái mông đối hắn. Cự tuyệt lại cùng hắn giao lưu. Sở Quân cố nhịn không được cười. Chật chật lắc đầu đứng lên. Thẩm thúc thúc nha, biết ngươi bây giờ như cái gì sao hừ đừng tìm ta nói chuyện Thẩm Trường Lâm che lỗ thai. Biểu thị hắn không nghe. Này cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, khẳng định không phải cái gì tốt lời nói dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hảo nha. Vậy ngươi ổ đi, ra cu nở dê không nghĩ chim ngươi giống như cười mà không phải cười thiếu niên, gõ gõ ống tay háo nếp ốn. Chậm rãi hướng ra ngoài đầu đi. Nhạ Thẩm Trường Lâm tóc mai thỉnh thịch nhảy. Hống hắn một tiếng sẽ, lại biến thành nữ A-la mở tư cờ chê tờ càng ngày càng ngây thơ, như cái hùng hài tử đồng dạng Thẩm Trường Lâm. Không người lại tử, hướng sói xám bên cạnh cọ đi. Ôm lấy bị vứt bỏ sói xám, làm một đôi cá mẹ một lứa. Còn tương đương ưu sầu sờ sói xám bao. Một bên dùng khỏe mắt, nghiêng mấy bước bên ngoài thiếu niên. Một bên khóc chít chít bán thảm. Sói a sói, về sau a, ta cho ngươi ăn ăn thịt, rất nhiều thịt cho nên, ngươi có thế nhất định phải cùng ta một lòng a, không thì, ta thời gian này thật sự không cách nào nhi qua hai tay cắm ở trong túi. Ưu nhã tự phụ đi ra ngoài thiếu niên. Nghe được Thẩm Trường Lâm này cố ý nói cho nàng. Khoe môi kiều kiều. Trêu tức từ từ. Sói a sói, về sau cũng đừng ăn bậy đồ vật, sẽ chết, ăn nhiều một chút nhi dục tức bồi bổ năng lượng, là được rồi Thẩm Trường Lâm ngộng ngộng. Theo bản năng hỏi. Không phải, nó cái gì tình huống làm gì ăn dục tức không sợ đem nó cho ăn chết ra hay là nói. Đây không phải một đầu bình thường sói a không đúng này sói ta làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt hắn nhìn chằm chằm sói xám xem xét trong một giây lát. Đột nhiên kịp phản ứng. A nó không phải cái kia, cùng đứa bé sinh trưởng ở cùng nhau sói thế nhưng là, một chân bước ra cửa thiếu niên. Miễn cưỡng rôi cái eo. Dễ chịu híp híp mắt. Thời tiết thật tốt, thái dương chân không sai, ra ngoài chơi vài vòng Thẩm Trường Lâm trứng mắt. Vì ta đã nói với ngươi đâu không nghe, đừng cùng ra nói chuyện. Không nghĩ để ý đến ngươi nhấc chân biến mất thiếu niên. Đem Thẩm Trường Lâm lúc trước lời nói, lại cho chụp trở về. Khi Thẩm Trường Lâm kéo kẹt mài răng. Tức giận chửi nhỏ. Tiểu tử thối ngươi liền hôn đảng đi sớm muộn cũng có một ngày, có một ngày có một ngày làm gì hắn im lặng nhìn trời. Cùng hắn hung ác đánh một trận, sau đó đem hắn dẫm dưới lòng bàn chân hung hăng chế dê ớ. Không, đừng có nằm ngộng. Đây là không thể nào. Đến lúc đó. Bị dâm dưới lòng bàn chân, nhất định là hắn, thỏa thỏa không có chạy a đúng Thẩm Trường Lâm mắt sáng lên. Hắc hắc cười gian hai tiếng. Chờ hắn nói bạn gái thời điểm, ám chọc chọc làm hắn bạn gái cho hắn mang mũ xanh, tuyệt đối có thế rửa sạch nhục nhã ý kiến hay hắn vô đùi. Gian trá ngu xuẩn đấu. Khiến đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy phất hề. Mắt nhìn thẳng đi qua. Trực tiếp đem người làm như không thấy cái triệt để. Làm vừa hay nhìn thấy hắn Thẩm Trường Lâm mặt tối sầm. Cắn răng, vương bắt đản phất hề, tại thiếu niên trong sân, đào một ít hy hữu dược thảo. Tại đi trở về đi thời điểm. Thanh âm liễm diễm chậm rãi. Vương bắt đản, mắng ai đương nhiên là mắng ngươi Thẩm Trường Lâm trứng mắt. Cảm thấy chính mình mặc dù thua trận, nhưng tuyệt đối không thể thua người cho nên, phi thường kiên cường trực diện cương. Kết quả. Ừm, biết. Phất hề gật đầu. Mang theo thảo dược, chậm rãi hướng chính mình viện tử đi. Phẩm qua mùi vị đến Thẩm Trường Lâm, chỉ vào phất hề chửi ầm lên. Đạo sĩ thúi lao tử thao ngô ngô bị cấm nôn thêm định thân Thẩm Trường Lâm. quả thực muốn bị tức khóc. Không muốn mặt, không muốn mặt, không muốn mặt, tên khốn này phất hề là càng ngày càng không biết xấu hổ. Thiểu năng nhi đồng sung sướng nhiều thẩm đại bằng hưu. Kế thiếu niên về sau, lại bị phất hề cho vứt bỏ trong sân. Làm hắn đều sinh ra, muốn hủy diệt thế giới ý nghĩ. Nhưng là lại không người chim hắn. Mà rời đi đỉnh núi phủ đệ thiếu niên. Vì Diệp Ưu Sương mua, hoặc là đổi một chút thích hợp nửa người dưới. Liền đi nhìn nhìn cây lúa sâm cảnh ta hang ổ xem hắn có thế, hoặc là để người khác trên cơ thể người bên trong lắp đặt dục tức một chuyện bên trên, có hay không cửu anh vết tích. Hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn hắn một đám tìm ra. Sau đó nàng khỏe môi nhếch lên, cười sán lạ, nhưng lại quỷ mị xâm quyệt. Ách chính nhìn thấy hắn, muốn theo hắn lên tiếng chào hỏi nghiêm hoa. Vừa đối đầu hắn kia mỉm cười. Nổi da gà hoàn toàn không để ý hắn ý nguyện liền xông lên. Hắn mặc một mặc. Thu hồi muốn đánh chào hỏi tay, cảm thấy, vẫn là thôi đi ai ngờ. Nha cảnh sát thúc thúc thiếu niên đã mắt sắc nhìn thấy hắn. Ý cười yến yến hướng hắn chào hỏi. Nghiêm hoa khỏe miệng giật một cái, đi ra phía trước, ho nhẹ một tiếng. Ra tới dạo phố không phải nha, tìm sắp chết, hoặc là vừa mới chết nữ nhân. Nghiêm hoa mộng hạ. Có chút không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Chân chớ nói, lời này có ý tứ gì? Ửm thiếu niên đưa tay phá cạo xuống ba. Nghiêm túc mặt. Da trong tay có một người, chỉ có nửa người trên không có nửa người dưới, cho nên da cờ ơn ở tìm một cái sắp chết, hoặc là vừa mới chết, thân thể còn không có hoàn toàn cứng rắn rơi nữ nhân, đến cho các nàng chắp vá một chút. Nghiêm hoa mi tâm thình thịch ngậy. Này, thiếu niên này như thế nào so trời thu mát mẹ còn muốn phát rồ này? Loại này biến thái ý nghĩ hắn là dùng cái gì tâm tính nói ra được còn nghiêm túc đến, giống như là muốn đi tham gia cái gì kiểm tra tựa như ta có. Ai ngờ, không đợi nghiêm hoa cho ra phản ứng. Phía sau hắn, đột nhiên xông tới một thanh niên. Kia thanh niên một thân áo khoác trắng, vóc dáng thức cao, phi thường gầy. Mọc ra một trương quá mức gâm nhu diễm mỹ gương mặt. Hắn đẩy trên sống mũi kính mắt gọn vàng, cười phi thường hòa khí nhìn qua đối diện thiếu niên. Kia đôi hơi có chút u ám trong hai mắt, xét qua kinh diễm cùng thú vị. Như là nhìn thấy cái gì thú vị đến cực điểm đồ vật thiếu niên trước mắt. Nhìn qua hắn. Cờ ơn nở giao cái gì thù lao cái bình này là ngươi làm a, ta muốn nó chế tắc quá trình. Thanh niên lung lay trong tay kia hai cái rất là tinh xảo, lại mị quan đại khí trong suốt cái bình.